La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138, lựa chọn chính thể. Thậm chí Torerugo còn gọi nói, con rồng này tốt, binh lính của chúng ta nếu là dơ nó, không cần khai chiến liền có thể trước tiên đem địch nhân dọa gần chết. Kia tốt, cứ như vậy định ra tới, về sau chúng ta chính là Nick bộ lạc, chúng ta cờ xí chính là rồng. Maximus nói năng có khí phách, hắn sở dĩ phải dùng rồng làm cờ xí, không chỉ là bởi vì tự thân văn hóa gen tại quấy phá, còn có càng sâu tầng ý tứ, hắn cùng thủ hạ của hắn đều là kẻ ngoại lai, xác thực cần dung nhập vào bản địa, mới có thể không bị bài xích, nhưng là dung nhập cũng mang ý nghĩa rất có thể bị man tộc cách sống bao phủ, cuối cùng trở nên giống như bọn hắn. Bởi vậy hắn lại cần nhắc nhở thủ hạ chính mình không giống bình thường. Từ đó trở thành một cái văn hóa mới người dẫn lĩnh. Rồng vẻn vẹn mới bắt đầu. Đêm nay hội nghị mở một cái tốt đầu. Để hắn càng có lòng tin trưởng khống toàn bộ hội nghị tiến trình. Kế tiếp chúng ta cần một cái trọng yếu chủ đề. Maximus thần sắc nghiêm túc nói. Thế nào đến quản lý chúng ta sắp thành lập cái này Nick bộ lạc mới? Hoặc là nói chúng ta phải dùng loại nào chế độ chính trị tới quản lý dân chúng của chúng ta. Nói đến đây, các ngươi có thể sẽ rất muốn hỏi. Chúng ta chỉ là một cái nho nhỏ bộ lạc mới. Nhân khẩu vẫn chưa tới 20.000. Có cần phải ngay từ đầu liền làm cho như thế nghiêm ngặt chính quy sao? Maximus thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình. Hắn chậm dần ngữ tốc. Êm tai nói rằng. Chế độ chính trị tựa như là một tòa nhà nền tảng. Chế độ càng tốt, nền tảng càng kiên cố. Phòng ở khả năng xây đến cao, xây ổn, không dễ dàng sụp đổ. Chế độ chính trị càng giống là một cái con mới sinh. Chế độ tốt chính là giao phó cái này con mới sinh xuất thân tốt. Thân thể khỏe mạnh, để nó có thể thuận lợi lớn lên. Hơn nữa càng lớn càng tráng. Hiện tại các ngươi rõ ràng chế độ chính trị tầm quan trọng a. Rõ ràng, Pissarros vượt lên trước hô. Thủ lĩnh, đồ đần mới có thể tuyển xấu cái kia. Chế độ chính trị, chúng ta đương nhiên là tuyển tốt nhất. Trong đám người vang lên tiếng cười. Maximus không cười, hắn biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc. Không có tốt nhất chế độ chính trị, chỉ có thích hợp nhất. Tại hiện tại địa trung hải từng cái thành bang. Từng cái quốc gia, từng cái trong chủng tộc có chừng trở xuống mấy loại chế độ. Một loại là giống Illyria bộ lạc dạng này, chia làm thủ lĩnh, trưởng lão cùng tộc dân ba loại người. Thủ lĩnh cùng trưởng lão đều là quý tộc, bộ lạc sự vụ lớn nhỏ đều từ bọn hắn quyết định. Trưởng lão cũng có chính mình tộc dân, mà thủ lĩnh lại không cách nào can thiệp. Cái này dẫn đến toàn bộ lạc tương đối lỏng lẻo. Hơn nữa trên quản lý tương đối qua loa, một loại là giống Hy Lạp rất nhiều thành bang như thế. Từ thành bang công dân tạo thành nghị hội, thảo luận quyết định thành bang sự vụ lớn nhỏ, đồng thời bỏ phiếu đề cử quan chấp chính. Loại này chế độ đối thành bang công dân mà nói tương đối công bằng. Nhưng là bởi vì tham dự chính trị người quá nhiều quá tạp, thường xuyên hao phí quá nhiều thời gian tại trên nghị hội cãi lộn. Mà dẫn đến tại trên vấn đề trọng yếu chậm chạp không cách nào làm ra quyết định. Thậm chí làm ra quyết định cũng là sai lầm. Một loại là giống Ba Tư như thế. Quốc vương có chí cao vô thượng quyền lợi. Các quý tộc quyền lực cũng rất lớn. Dân chúng bình thường trong mắt bọn hắn lại chẳng phải là cái gì. Loại này chế độ có thể để quốc vương cấp tốc làm ra quyết định. Hơn nữa có thể tập trung trong nước lực lượng giải quyết vấn đề. Chỉ khi nào quốc vương uy vọng hạ xuống, cũng dễ dàng dẫn đến quý tộc phản loạn, mặt khác cũng rất dễ dàng sinh sôi mục nát. Còn có một loại là giống Ai Cập, nó cũng có quốc vương cùng quý tộc, điểm này cùng Ba Tư rất giống, nhưng bọn hắn còn có tư tế quyền lực cũng rất lớn, nắm giữ mảnh lớn thổ địa, còn có quân đội của mình, dân chúng bình thường chịu quý tộc cùng tư tế song trọng áp bách. Nhưng bởi vì bọn họ thành kính thờ phụng thần minh, bởi vậy tình nguyện chịu đựng thủ lĩnh, chúng ta cũng sẽ có phản kháng. Anikos nhịn không được xen vào nói. Lập tức liền có Capito trách cứ. Anikos, đừng nói chuyện, thật tốt nghe thủ lĩnh nói. Anikos quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Quả nhiên không có lại nói tiếp. Còn có một loại chế độ, giống một chút thành băng bạo chúa. Chính là chúng ta nói kẻ độc tài. Hắn nắm giữ tất cả quyền lực, có thể quyết định thành băng tất cả sự vụ, cùng các thần dân sinh tử. Còn có một loại chế độ, chính là Rome. Nó chỉ chia làm hai loại người, quý tộc cùng bình dân. Nó có cao nhất cơ cấu quyền lực công dân đại hội. Bất luận quý tộc cùng bình dân đều có thể tham gia, cũng quyết định trọng yếu thành băng sự vụ. Nó cũng có gần với công dân đại hội, xử lý sự vụ ngày thường cơ cấu quyền lực nguyên lão viện. Này chủ yếu là từ quý tộc tạo thành. Đương nhiên nó cũng sẽ cho bình dân một cơ hội nhỏ nhoi, để bọn hắn đảm nhiệm quan hộ dân, cuối cùng lên làm nguyên lão. Đương nhiên cũng có số ít bình dân trong chiến tranh lập xuống đại công, cuối cùng chúng cử quan chấp chính. Nhưng nói tóm lại, thủy chung là quý tộc nắm giữ lấy Rome quyền lực. Đồng thời những năm này đến nay, La Mã quý tộc càng ngày càng không nguyện ý đem lợi ích chia sẻ cho bình dân. Cái này dẫn đến quý tộc cùng bình dân ở giữa xung đột càng lúc càng lớn. Đúng rồi, trong thành Rome còn có một loại người, chiếm rất lớn số lượng. Cái kia chính là nô lệ. Bất quá bọn hắn không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Hơn nữa tại người La Mã trong mắt, bọn hắn căn bản cũng không phải là người, mà là gia súc. Maximus bỗng nhiên dừng lại miệng, đảo mắt ngay tại tập trung tinh thần lắng nghe đám người. Hỏi, các ngươi cảm thấy vừa rồi ta nói tới những này chế độ chính trị bên trong, loại nào càng thích hợp chúng ta cái này bộ lạc mới? Maximus, những này thủ hạ phần lớn xuất thân thấp hèn. Dù cho như Quintus, Capito cũng bất quá là Rome bình dân. Quân sự kỹ năng không sai, nhưng lại không có cơ hội đi tiếp xúc cao tầng chính trị. Hiện tại Maximus đem địa trung hải từng cái chính thể, dùng dễ hiểu lời trực bạch từng cái nói ra. Bọn hắn nghe là say sưa ngon lành. Trong lúc nhất thời đối Maximus tra hỏi không có làm ra phản ứng. Làm Maximus lại hỏi một lần về sau, Torerugo đoạt trước nói, đương nhiên là tuyển Rome. Kỳ thật Maximus vừa rồi nói các loại chính thể, Torerugo cũng không hề hoàn toàn nhớ. Nhưng hắn cảm thấy, đã Rome có thể trở thành địa trung hải bá chủ, như vậy chế độ của nó đương nhiên hẳn là rất không tệ. Không thể tuyển Rome, Frantonio lớn tiếng phản đối. Ta tại Rome chờ đợi nhiều năm như vậy, ta biết rõ vô cùng Rome nguyên lão viện bị quý tộc cầm giữ. Bình dân có rất ít ra mặt cơ hội. Hơn nữa quý tộc cùng bình dân xung đột vô cùng kịch liệt, động một chút lại sẽ có người bị giết chết. Chúng ta nếu là làm như vậy, toàn bộ bộ lạc đều có thể sẽ dung chuyển bất an. Kia ngươi nói tuyển cái gì? Torerugo không phục hỏi ngược lại. Ta, Frantonio nhất thời nghẹn lời. Hắn nghe được rất rõ ràng, Maximus nói tới từng cái chính thể đã có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Hắn không có cảm thấy có thích hợp. Lúc này, Quintus nói chuyện, thủ lĩnh, ngươi hẳn là có tốt hơn thích hợp chúng ta chính thể a. Maximus mỉm cười, ta sau đó phải nói một loại chính thể. Kỳ thật các ngươi sớm đã bắt đầu áp dụng. Nghe lời này, không ít người cảm thấy nghi hoặc, cũng có người như có điều suy nghĩ. Tại trong loại này chính thể, thủ lĩnh nắm giữ cao nhất quyền lực. Maximus lời nói đến mức ngay thẳng, ánh mắt của hắn cũng tại mật thiết chú ý vẻ mặt của mọi người. Nhìn thấy mọi người cũng không có rõ ràng dị thường, trong lòng của hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chi đội ngũ này là Maximus tự tay xây dựng, mọi người đã thành thói quen sự lãnh đạo của hắn. Thủ lĩnh phía dưới chia làm mấy bộ ngành lớn. Cái thứ nhất bộ môn là bộ nông nghiệp, trưởng quản lấy trong bộ lạc đồng ruộng trồng trọt, chăn nuôi nuôi dưỡng, lâm sản thủy sản vân vân. Bộ môn này chủ quan là quan nông vụ, từ 2 tên phó quan phụ tá, tạm định 5 tên nhân viên phụ thuộc, quan nông vụ nhân tuyển. Ta cảm thấy, Maximus nhìn về phía hàng trước nhất, từ Vonus đảm nhiệm, ta, Vonus có chút nghi hoặc, vậy ta quan hành chính chức vụ. Quan hành chính hủy bỏ, Maximus nghiêm nghị nói rằng, Ngươi làm qua nhiều năm nông trường quản sự, quen thuộc đồng ruộng sự vụ, ngươi đảm nhiệm quan nông vụ, ta cảm thấy rất phù hợp. Trước kia chúng ta tại Italia, vì cùng quân đội La Mã chiến đấu, không có khả năng cho mọi người chia đất đai, cho nên liền không có thiết chí cái này cơ cấu. Nhưng bây giờ chúng ta có thổ địa, hơn nữa tương lai còn có thể thu được càng nhiều. Bởi vậy bộ nông nghiệp liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Bởi vì nó quyết định chúng ta có thể ăn được hay không no bụng, có thể hay không ở chỗ này cuộc sống tốt hơn. Ngươi cái này quan nông vụ về sau nhất định sẽ vô cùng bận bịu. Thế nào, có lòng tin làm tốt sao? Cảm tạ thủ lĩnh ngài tín nhiệm. Ta tận lực. Vonus hơi có vẻ khẩn trương nói rằng, như vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi một cái trợ thủ tốt, giảm bớt một chút áp lực của ngươi. Maximus nói, ngón tay hướng phía sau. Sassipus, ngươi tới làm nông vụ phó quan, phụ trách chăn nuôi khối này sự vụ. Thế nào? Ta, đi. Sassipus vừa nghe đến để hắn một lần nữa trưởng quản chăn nuôi, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Một cái khác phó quan ngươi liền tự mình đi chọn a. Còn có nam nhân viên phụ thuộc, ngươi cũng phải mau chóng xác định, sau đó báo cho ta. Maximus dặn dò. Vonus liên tục gật đầu xưng là. Thứ hai bộ môn, Maximus duỗi ra hai ngón tay. Bộ thương vụ, chủ yếu phụ trách bộ lạc trong ngoài thương mẫu, còn có cùng thế lực khác kết giao. Sở dĩ đem ngoại giao sát nhập tới trong thương mẫu, Maximus cảm thấy một cái bộ lạc nhỏ không cần thiết chí quá nhiều bộ môn, lãng phí nhân thủ. Hơn nữa trước đó quan thương vụ liền làm cái này ngoại giao sự tình. Bộ môn này chủ quan là quan thương vụ, phân phối hai tên phó quan, tạm định 5 tên nhân viên phụ thuộc. Pigray, người trước kia chính là quan thương vụ, còn nguyện ý hay không tiếp lấy làm thủ lĩnh? Ta đương nhiên bằng lòng. Pigray lớn tiếng đáp lại. Kia tốt, trong đó một cái phó quan thương vụ từ Aracosia đảm nhiệm. Đa tạ thủ lĩnh. Một cái khác phó quan nhân tuyển, còn có 5 tên nhân viên phụ thuộc từ chính ngươi đi chọn lựa. Quay đầu báo cho ta xác nhận. Tốt, thủ lĩnh. Maximus chăm chú đối Pigray dặn dò. Đi qua tại Pompeii, tại Salapia, các ngươi đều tương đối bận rộn. Nhưng bây giờ có thể sẽ nhàn một chút. Tạm thời chỉ có thể cùng ADIA tiến hành mậu dịch. Xử lý tốt cùng bọn hắn quan hệ là bây giờ chúng ta chuyện quan trọng nhất. Mặt khác cũng không thể gián đoạn cùng những cướp biển kia liên hệ. Dù sao có chút vật tư nơi này không có, còn phải từ biển Adriatic nơi đó vận vào đến. Ta rõ ràng, còn có, tranh thủ thời gian học được tiếng Illyria. Chúng ta thân ở Illyria địa khu, ngươi về sau phải được thường cùng người Illyria liên hệ. Nếu như ngay cả bọn hắn lời nói cũng không biết nói, ngươi thế nào thắng được tín nhiệm của bọn hắn? Ta hiểu được, ta nhất định cố gắng. Pigray vô cùng chăm chú đáp lại nói. Các ngươi mọi người cũng đều phải cẩn thận học được nói tiếng Illyria. Nếu không tương lai các ngươi rất khó cùng thủ hạ của các ngươi, cùng các ngươi muốn xen vào dân chúng thật tốt giao lưu. Như vậy các ngươi phải làm chuyện liền không cách nào khai triển. Đến lúc đó ta coi như không thể không đổi một người tới thay thế chức vụ của ngươi. Maximus lời nói để trong chướng đám người tỉnh táo. Thứ ba bộ môn là bộ công vụ, phụ trách là thành trấn kiến thiết, con đường cầu nối kiến tạo, vũ khí đồ sắt sản xuất, công trình khí giới chế tạo, thậm chí nhỏ đến bình gốm chén gỗ, lớn đến thuyền chế tạo. Những này đều từ bộ công vụ phụ trách. Bộ công vụ muốn xen vào chuyện tương đối nhiều a, bởi vậy nó người phụ trách là quan công vụ, cho phân phối 4 vị phó quan, phân biệt phụ trách 4 cái phương diện, tạm định 10 tên nhân viên phụ thuộc. Maximus đi 2 bước, đi vào nhà kho chủ quản trước mặt, ngữ trọng tâm trường nói rằng, Capito, một năm qua này năng lực của ngươi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Quan công vụ cái này trọng yếu chức vị liền giao cho ngươi. Vâng, Capito ánh mắt yên tĩnh đáp lại. Gaius, ngươi đảm nhiệm công vụ phó quan, phụ trách quản lý thành trấn con đường kiến thiết phương diện này. Thế nào, Đội công trình đội trưởng Gaius cao hứng đáp lại. Không có vấn đề. Maximus nhìn lướt qua đám người. Hô, Caedesus. Caedesus tới rồi sao? Thủ lĩnh. Ta tới. Caedesus mỗi lần bị thét lên danh tự. Liền mãnh đứng lên. Sau đó cũng có chút chân tay luống cuống. Nói chuyện lắp bắp. Maximus mặt mỉm cười. Ngữ khí ôn hòa nói. Không cần khẩn trương. Ngươi tại Salapia thời điểm liền làm được rất không tệ. Dọc theo con đường này vì quản tốt những cái kia thợ rèn. Ngươi cũng làm ra không ít cố gắng. Hiện tại ta nghĩ để ngươi đảm nhiệm công vụ phó quan. Phụ trách vũ khí, khôi giáp, đồ sắt chế tạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta, Caedesus lập tức lại khẩn trương lên. Sau đó hắn liền thấy Capito hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Dùng sức gật đầu hai cái. Hắn lập tức phúc trí tâm linh nói. Nhiều, đa tạ thủ lĩnh. Kia quyết định như vậy đi. Caedesus ngồi xuống về sau. Cảm giác trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Nhưng là tâm tình lại rất kích động. Hắn một cái địa vị đê tiện nô lệ. Bây giờ thế mà làm tới bộ lạc công vụ phó quan. Trưởng quản toàn bộ lạc vũ khí. Đồ sắt chế tạo. Đây quả thực. Quá khó có thể tin. Lúc trước thuận theo quân khởi nghĩa. Không có phản kháng quyết định này thật sự là làm đúng. Maximus lại nhìn xem Capito. Nói rằng, mặt khác hai cái phó quan. Một cái có thể phụ trách thường ngày vật dụng chế tạo. Tỉ như than củi, bình gốm vân vân. Một cái khác có thể phụ trách lớn. Phức tạp vật phẩm chế tạo. Tỉ như thuyền, xe ngựa vân vân. Chính ngươi đi chọn nhân tuyển thích hợp, bao quát kia 10 vị nhân viên phụ thuộc, quay đầu báo cho ta. Những cái kia thợ thủ công, thợ mộc, thợ rèn cũng đều về chúng ta bộ công vụ quản sao? Capito hỏi, thợ thủ công, thợ mộc, thợ rèn cùng có thành thạo một nghề người là các ngươi bộ công vụ trọng điểm chú ý đối tượng. Bọn hắn đều là nick bộ lạc nhân tài. Bộ công vụ hẳn là đối bọn hắn quan tâm chiếu cố. Tích cực chủ động trợ giúp bọn hắn, phát huy tài năng của mình, thuê bọn hắn muốn thanh toán tiền lương. Maximus nói, ánh mắt chuyển hướng một chỗ khác. Scapra, có thể mời ngươi đứng lên đến một chút không? Ngoặc kép, hết chương.